Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, muốn kinh. Tiết Lạc Vũ nhíu mày, muốn gọi Sở Ly sao? Tôn Minh Nguyệt nói, được rồi, theo hắn đi, ai, chấm ngoặc kép, Tiết Lạc Vũ lắc đầu, cảm giác đáng tiếc, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt, chỉ cần có thể đánh bại chư thanh niên Tuấn Kiệt, hái được top 3. Liền có thể tại thế hệ thanh niên bên trong dựng đứng uy danh. Những này thanh niên không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Tương lai tất sẽ trở thành đỉnh cao nhất một tầng. Tại tầng này bên trong dựng thẳng lập uy tên. Kia liền mang ý nghĩa thiên hạ lừng danh. Đối với ngày sau làm việc có lợi ích to lớn. Sở Ly như cũ nhắm mắt lại. Tâm thần lâm vào một mảnh trắng xóa cảnh giới. Hết lần này tới lần khác lãnh tịch như u tuyền. Đầu não vô cùng rõ ràng. Lúc này, vòng tình thiên thư bất chi bất giác hiện lên ở trong óc. Từng cái ký tự phảng phất sống tới. Hắn mặc dù không nhận ra ký tự này, lại ẩn ẩn có thể lý giải ký tự này biểu đạt ý tứ. Thời gian trôi qua, bên ngoài đã đánh cho khí thế ngất trời. Chạy trước cái trước lôi đài là Trịnh Nguyệt Minh. Hắn đứng tại nhất đầu đông một tòa lôi đài bên trên. Cất giọng quát nói. Thái Âm Cung Trịnh Nguyệt Minh, nhưng có một trận chiến người. Trong đám người rất nhanh bay ra một cái sắc mặt kiêu căng thanh niên anh Tuấn. Rơi xuống Trịnh Nguyệt Minh trước mặt, ôm quyền trầm giọng nói. Tam tiên phái Lữ Thành Mông, xin chỉ giáo, tới đi, động thủ chính là. Trịnh Nguyệt Minh vẫy tay, một bức khinh thường thái độ. Hắn cảm ứng được cái này Lữ Thành Mông tu vi không mạnh. Tuyệt không phải đối thủ mình. Lữ Thành Mông lạnh lùng nói, Thái Âm Cung võ học tinh diệu, lĩnh giáo 1-2, hắn vô cùng không phục chín bộ, cảm giác đến bọn hắn chiếm trước quá nhiều tài nguyên, bằng không mà nói, còn lại chư tông cũng sẽ không bị áp chế đến thảm như vậy. Tam tiên phái cũng là người bị hại một trong, chính mình cái này tam tiên phái đệ tử nhất định phải đánh bại Trịnh Nguyệt Minh. Phiến chín bộ một cái bạt tai, hắn tiếng nói chợt rơi. Rút kiếm ra khỏi vỏ, ông, một tiếng, một đoàn ánh bạc đâm đến Trịnh Nguyệt Minh ngực, động tác cực nhanh, thấy đài dưới đám người không khỏi hơi rét, thật nhanh một kiếm, mà lại cương liệt bá nói, uy lực kinh người, đinh, chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyệt Minh bấm tay một gảy, lập tức mũi kiếm bị móng tay gảy bay ra ngoài, Lữ Thành Mông trường kiếm rời tay bay ra đi, thân thể cũng đi theo lảo đảo lui lại hai bước. Sắc mặt đỏ lên, Trịnh Nguyệt Minh lắc đầu, người còn kém xa lắm a, mình đi xuống đi, Lữ Thành Mông cực kỳ tức giận, không nghĩ tới cái này Trịnh Nguyệt Minh như thế lỗ mãng lại có tu vi như thế. Quả thật là đáng sợ, đầu ngón tay gảy tới lực đạo tựa như mênh mông biển cả. Vô cùng vô tận, trường kiếm căn bản cầm không được, hắn chậm rãi nói, hảo công phu, không hổ là Thái Âm Cung. Trịnh Nguyệt Minh nhíu mày nói, ngươi còn không hết hy vọng, lại đến, Lữ Thành Mông quát nói, hắn vẫy tay một cái, rơi xuống đài dưới trường kiếm chợt bay đến tay hắn bên trên. Chiêu này để đám người dỗ một câu màu, có thể làm được như vậy cũng không dễ, cầm long kình tinh thuần như thế, hiển nhiên nội lực cũng là cực kỳ tinh khiết, bọn hắn tuổi như vậy bệnh chung là công lực thâm hậu mà không rất tinh khiết. Hắn một tay liền lộ ra cực kỳ sáng chói. Trịnh Nguyệt Minh lắc đầu, bấm tay một gảy, đinh, chấm ngoặc kép, Lữ Thành Mông giơ kiếm tại trước ngực, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, hơi kém rơi xuống đài bên ngoài. Bận bịu quay thân liền muốn đẩy ra lực lượng, lại không phòng lại một chỉ tập đến, lần nữa đụng lên trường kiếm. Đinh, Lữ Thành Mông bay đến đài bên ngoài, lảo đảo rơi xuống đất. Trịnh Nguyệt Minh ôm một cái quyền, đã nhường, còn có ai? Đám người trần chờ. Lữ Thành Mông công lực tinh thuần, là siêu phẩm cao thủ, lại tại Trịnh Nguyệt Minh tay lên đi chẳng qua hai chiêu. Cái này Trịnh Nguyệt Minh thật là có chút đáng sợ, bọn hắn tự nghĩ đi lên cũng không phải là đối thủ. Vẫn là đi khác lôi đài mới tốt, chẳng qua luôn có không phục lên đài, rất nhanh lại bị Trịnh Nguyệt Minh đánh bại. Rất nhanh thắng liên tiếp 3 trận. Trịnh Nguyệt Minh phiêu nhiên trở lại Sở Ly bên kia. Đối với Tôn Minh Nguyệt cùng Tiết Lạc Vũ cười tủm tỉm mà nói. Một bữa ăn sáng, Tôn Minh Nguyệt liếc hắn một cái không nhiều lời. Tiết Lạc Vũ cười khẽ nói. Cầm tới top 3 lại nói lời này đi. Ai? Chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyệt Minh thần sắc đè xuống. Hắn tự biết là lấy không được top 3. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt còn có bên cạnh Đặng Thiên Luân. Hắn đều không địch, làm sao có thể bước vào thứ 3? Trừ phi bọn hắn vận khí không tốt đụng phải phá lệ cao thủ lợi hại. Đáng tiếc Dư Tử Tâm thương có thể uy hiếp được 9 bộ đệ tử hy hữu chi lại hy hữu. Tôn Minh Nguyệt đối với mấy cái này không thế nào chú ý. Chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Như Sở Ly có thể lĩnh hội vong tình thiên thư. Kia thật là lớn lao thu hoạch. 3 quyển bí kíp còn lâu mới có thể so vong tình thiên thư. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sở Ly nhưng vẫn không có tỉnh lại chi tướng. Chậm rãi. Theo cái này đến cái khác thắng liên tiếp 3 trận người xuất hiện. Tiết Lạc Vũ cùng Đặng Thiên Luân Trịnh Nguyệt Minh đều đã thắng liên tiếp mà về. Chỉ có Tôn Minh Nguyệt một mực không có đi lên động tĩnh. Tiết Lạc Vũ nói. Tôn cô nương. Người không đi. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Được rồi. Nàng không yên lòng Sở Ly một thân một mình. Hiện tại Sở Ly thế nhưng là vô cùng hư nhược thời điểm. Tâm thần toàn bộ chuyên chú vào vong tình thiên thư bên trên. Không thể quấy nhiễu được. Tiết Lạc Vũ kinh ngạc nói. Đây chính là cơ hội khó được. Đoàn người đều muốn nhìn ngươi một chút đâu. Dù sao cũng là Quang Minh thắng cảnh ngàn năm đệ nhất nhân. Mà lại ngươi cũng đại biểu Quang Minh thắng cảnh mặt mũi. Có thể nào từ bỏ. Tôn Minh Nguyệt nói. Quang Minh thắng cảnh mặt mũi không cần ta đến dẫy. Ta đến hộ pháp. Tiết Lạc Vũ nói, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Tiết Lạc Vũ nói, người như vậy từ bỏ. Sợ là sau khi trở về, trong tông sẽ đối với ngươi có cái nhìn. Có cái nhìn liền có cái nhìn đi. Tôn Minh Nguyệt cười, cười, ai nhẹ ai nặng ta vẫn là phân rõ. Ai, chấm ngoặc kép, Tiết Lạc Vũ nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly cũng không biết đời trước tích cái gì đức. Để Tôn Minh Nguyệt như thế khăng khăng một mực. Vì thay hắn hộ pháp thà rằng từ bỏ vinh quang cùng thanh danh. Mặc dù Tôn Minh Nguyệt không có lên đài. Đứng trong hư không quan chiến 4 cái lão giả lại một câu không nói. Giống như không thấy được. Đợi tất cả khiêu chiến kết thúc. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cất giọng nói. Chư vị nhưng còn có khiêu chiến. Đám người yên tĩnh im ắng. Cơ hồ chỗ có mắt đều hướng Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt bên này đưa tới. Tôn Minh Nguyệt vững vàng ngồi tại băng đôn bên trên. Không nhúc nhích, Sở Ly nhắm mắt lại tựa như nhập định. Cũng không nhúc nhích, bọn hắn đều hiếu kỳ. Chiếu Sở Ly võ công, cơ hồ hái dưới đệ nhất không có bất ngờ. Vì sao không nhúc nhích, mà lại Tôn Minh Nguyệt cũng không tham gia. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy liền tiến vào vòng thứ 2. 22 luận bàn. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Chúng ta 6 cái lôi đài đồng thời tiến hành. Hôm nay liền có thể quyết ra top 3. Tiết Lạc Vũ nói. Phó lão, vẻn vẹn một ngày lôi đài thi đấu có chút đáng tiếc. Không bằng đợi ngày mai lại đến một trận. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phó Thu Hoa lắc đầu cười nói. Cửu công chúa, đoàn người đều là quý nhân bận chuyện. Cố ý qua tới tham gia luận võ hội. Vẫn là nhanh lên một chút tiến hành đến tốt. Đúng hay không? Đám người ầm vang xác nhận. Phó Thu Hoa nói. Chắc hẳn vị này Sở công tử là tại lĩnh hội vong tình thiên thư. Vâng. Tiết Lạc Vũ nói. Hắn chính vào giai cảnh. Không cách nào phân tâm. Nhất tốt đừng để Sở công tử quá mức mê mẩn. Nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lão phu nhìn hiện tại Sở công tử giống như không tốt lắm. Vẫn là tỉnh lại đi. Phó Thu Hoa nghiêm túc nói nói. Tiết Lạc Vũ nói. Vẫn là lại chờ chút. Phó Thu Hoa lắc đầu nói. Chờ một lát nữa. Nói không chừng sẽ trễ. Ổn thỏa lý do vẫn là tỉnh lại đến tốt. Hắn dứt lời liền muốn đi tới gần. Tôn Minh Nguyệt mở miệng. Phó tiền bối chậm đã. Phó Thu Hoa dừng thân hình. Quách Anh Kiệt đứng ở trong đám người. Thở dài một hơi nói. Sở Ly đáng tiếc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.